Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, chương 120, trường kiếm ngâm khẽ. Gió nhẹ phất qua, vạt áo tùy theo bay lượn, tạo nên một tầng hắc sắc sóng gợn, lộ ra phía dưới lấy có đen thui bó sát người khố một đôi thon dài đùi đẹp. Ân, Kurumi hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Trường học này trong hẳn không có không biết hai nàng a. Cho dù có chuyện trọng yếu, cũng có thể đi tìm Lý Giai Ngọc. Tiêu Vãn Tình, đập vào mi mắt cũng là năm tên người xuyên quân trang nam tử. Thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật, thể lực có một chút chống đỡ hết nổi. Kikyo bất động thanh sắc đứng ở Kurumi một bên. Từ nàng trong cảm giác, cái này năm tên nam tử có truyền thừa già. Mà bây giờ bất kỳ một cái nào sở hữu siêu tự nhiên lực lượng người đều có thể đối với Kurumi tạo thành uy hiếp. Trịnh đại đội trưởng tự nhiên cũng nhìn thấy cái này hai gã nữ học sinh, tuy là niên kỷ thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng có thể xuất hiện ở Tây Giang trong sân trường, ước đoán cũng kém không được bao nhiêu. Tuy là Kikyo mặc trên người có Doanh Châu đền thờ vu nữ trang phục, nhưng sớm bị hắn tự động không để mắt đến. Tai biến sau những y phục này cũng có thể là quý trọng vật phẩm. Ở hàn lãnh khí trời, có thể có giày mặc quần áo đã coi là thật tốt. Mà Kurumi rượu kia con ngươi màu đỏ lại bị hắn để ở trong mắt. Ghi ở trong lòng, cái này dáng dấp đẹp đến mạo phao nữ học sinh nhất định là một truyền thừa già. Bằng không trong mắt làm sao có thể vô duyên vô cớ biến thành màu đỏ. Trịnh đại đội trưởng hạ quyết tâm, cũng không để ý phía sau này mới vừa cho đòi tân binh đản tử. Hỏi, các ngươi nơi đây quản sự đâu? Làm cho hắn đi ra gặp ta. Quân đội có chuyện gì nói với hắn? Thanh âm thô cuồng, Kikyo có thể chứng kiến hắn nơi cổ họng vẫn còn ở khẽ chấn động. Con người tùy ý đảo qua, cũng biết hắn chính là truyền thừa giả kia. Mặc dù đối với nàng không có uy hiếp, nhưng Kurumi nhưng là phải bảo vệ tốt. Thân thể tránh ra bên cạnh, liền như ẩn nhược hiện tại che đỡ Kurumi, nhưng vẫn là có thể chứng kiến sau lưng nam mông lung bóng hình xinh đẹp. Thấy hai người không có trả lời, đặc biệt cái kia xuyên vu nữ dùng nữ sinh còn có ý vô ý phòng bị hắn. Trịnh đại đội trưởng ở trong lòng âm thầm nhíu, bọn họ tới chỗ nào đều sâu nhân dân quần chúng hoan nghênh. Bình thường cũng là có cầu tất ứng, nơi nào bị qua loại đãi ngộ này. Bất quá xem ra, phía trước này bé gái tử cũng không đơn giản, dường như cũng là một gã âm hồn truyền thừa già. Không nghĩ tới nho nhỏ Tây Giang đại học trong, tùy tiện vừa đụng là có thể gặp phải hai gã. Hơn nữa, từ nàng bảo hộ phía sau tên kia tuyệt sắc nữ hài động tác nhìn lên, hắc y thiếu nữ rất có thể là phụ trợ loại hình âm hồn truyền thừa già. Nghĩ tới đây, trịnh đại đội trưởng hai mắt sáng ngời, vừa định dắt cái kia vĩ đại giọng nói, liền nghe được một tiếng tựa như chim hoàng oanh hót, rồi lại trong trẻo nhưng lạnh lùng mị hoặc ngôn ngữ. Phía trước 200 mét quẹo trái, lầu 13. Tiêu hiệu trưởng đang ở bên trong. Các người có chuyện gì có thể tìm nàng. Rõ ràng vô cùng mâu thuẫn, nhưng nghe đứng lên lại dị thường thoải mái. Cho dù là bầu trời tấu nhạc cũng bất quá như thế chứ. Còn đắm chìm trong thiếu nữ có một âm sắc chung, đã bị đột nhiên thức dậy. Na hai gã nữ học sinh dĩ nhiên cũng làm đi như vậy. Đi, các nàng không nên hoan nghênh nhiệt liệt sao? Làm sao lãnh đạm như vậy? Bất hòa lẽ thường a. Cùng phía sau vài tên tân binh đản tử nhìn nhau vài lần, bọn họ cũng có chút mộng bức, chưa từng có gặp phải loại tình huống này a. Trịnh đại đội trưởng cũng không nguyện ý buông tha cái này hai gã âm hồn truyền thừa già, rất sợ các nàng vừa đi chính mình sẽ không tìm được người. Phải biết rằng có chút thế lực đối với quân đội hấp thu nhân tài vẫn là rất không ưa. Ai ai ai, na hai gã bé gái từ các loại a. ta còn có chút việc muốn hỏi các ngươi. Kurumi dừng bước lại, mày liễu hơi nhíu, xoay người nhìn về phía Trịnh đại đội trưởng, đang chờ hắn câu nói tiếp theo. Dù sao lấy sau đại đào vong lúc cùng quân đội giao tiếp không tính là thiếu. Vừa vặn hiện tại cũng không còn sự tình, nàng có nhiều thời gian. Trên đường nhỏ gió nhẹ hiu hiu, cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất lá rách. Ngay cả Kurumi na một đầu mái tóc dài đen óng đều bị hơi cuộn thổi bay. Có chút không thích ứng đem trên gương mặt tươi cười tán loạn tóc dài câu đến sau tai. Cái này một động tác, lập tức làm cho đối diện đám kia tân binh đàn tử nhìn mà trợn tròn mắt. Ngay cả Trịnh đại đội trưởng đều dừng một chút, phảng phất tiếng nói có chút khó chịu, nuốt ngụm nước miếng, ho nhẹ vài tiếng, hơi lộ ra già nua mặt chữ quốc trên cố nặn ra vẻ tươi cười. Hai người có nguyện ý hay không gia nhập vào quân đội a? Mới vừa nhìn thấy đối diện hai người thêu lông mi hơi nhíu. Trịnh đại đội trưởng cứ tiếp tục nói rằng, gia nhập vào quân đội chỗ tốt rất nhiều. Có chính quy biên chế, có quân hàm, trong ngày thường càng là dẫn dắt vẫn tiểu đội. Huống chi trong bộ đội cao thủ nhiều như mây, hai vị thân là nữ tính nhất định sẽ đạt được rất nhiều săn sóc. Kurumi hai người còn không vì sợ động, Trịnh đại đội trưởng cắn răng một cái. Các ngươi phải có người nhà, có thể trực tiếp đạt được bảo hộ. Chỉ cần thân nhân ngươi là ở tòa thành thị này, chúng ta đào sâu ba thước cũng sẽ đem bọn họ tìm ra. Kurumi cùng Kikyo hai mặt nhìn nhau. Người nhà, có thể phổ thông âm hồn truyền thừa giả sớm bị hắn nói tâm động. Mà hai người lại một điểm cảm giác cũng không có. Nếu đối phương coi như có lễ phép, Kurumi cũng trở về lấy lễ nghi. Khẽ khom người, đạo câu, xin lỗi, chúng ta không có muốn gia nhập vào quân đội ý tứ. Động tác không thể soi mói, nhưng ở Trịnh đại đội trưởng trong lòng cũng không phải là một chuyện tốt. Mắt thấy hai người xoay người lại muốn rời đi, trong lòng một hồi bực mình. Hắn đều cam đoan đến loại trình độ này, ở khó làm truyền thừa giả đều nên làm xong. Cái này, các ngươi hai cái này bé gái tử làm sao như thế không biết tốt xấu. Thanh âm dường như cuồn cuộn sấm sét rung động. Ngay cả trên mặt đất lá rụng đều mơ hồ từ huyết quản chỗ đánh văng ra. Phía sau mấy người kia càng là trực tiếp che lỗ tai. Sắc mặt có chút thống khổ. Một tiếng này trọn truyền khắp non nửa vườn trường. Kikyo tự nhiên không có một tia ảnh hưởng, nhưng thụ thương nghiêm trọng Kurumi, sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Nếu không phải là Kikyo ở sau lưng nàng ngăn cản một lớp, hắn hiện tại cũng có thể đứng không vững. Dù sao hiện tại này tấm gân mạch tàn phá thân thể, liền cùng thể nhược nhiều bệnh nữ hài tử không có gì khác biệt. Kikyo trực tiếp xoay người sang chỗ khác, trong ánh mắt tinh quang hiện lên, làm cho Trịnh đại đội trưởng cảm giác phảng phất trong nháy mắt kế tiếp sẽ đối với mình phát động công kích. Các ngươi, xét đánh vậy thanh âm vừa mới vang lên liền ngừng lại. Hắn chứng kiến vài tên tốc độ phi khoái học sinh hướng hắn bên này chạy tới. Sau lưng còn có hơn 10 người. Trịnh đại đội trưởng ánh mắt híp lại. Thu tiền sâu chắc là âm hồn truyền thừa giả. Phía sau đi theo đều là dương hồn. Xem ra trường đại học này, trong đó chất lượng so với Nam Hải võ giáo cũng cao hơn rất nhiều. Nếu có thể đem bọn họ toàn bộ tuyển được trong quân đội, vậy mình nhất định có một cái đại công. Nhìn cùng đối diện bé gái tử đứng chung một chỗ học sinh, Trịnh đại đội trưởng trên mặt lộ ra tiếu ý. Hai nàng không phải tâm động, có khi là người muốn gia nhập vào. Nhưng ở đem đám người kia tuyển được quân đội trước, nhất định phải hào hào mài giũa một chút. Sinh viên nha, có điểm ngạo khí cũng là rất bình thường. Hắn có thể lý giải. Trong cổ phảng phất có bão táp đang nổi lên, chợt mở miệng tựa như sấm sét nổ vang. Nhưng mà đối diện ngoại trừ cái kia mỹ đến mạo phao nữ sinh thân hình bất ổn, những người khác đều là khẽ động cũng không có nhúc nhích. cái này cũng xác nhận suy đoán của hắn. Na rõ ràng nữ sinh nhất định là phụ trợ trị liệu loại âm hồn truyền thừa già. Nhưng mà những người khác lại lệnh Trịnh đại đội trưởng mày nhăn lại. Âm ba đối với bọn họ cư nhiên một chút tác dụng cũng không có. Cho dù là này dương hồn truyền thừa giả trên mặt cũng không có một tia ba động. Hắn đối với mình trở thành sóng âm chiến sĩ cảm thấy tự hào. Nhưng mình kinh sợ lại không hề có tác dụng, làm cho hắn mặt mơ hồ có chút không nhịn được. Kikyo đỡ lấy sắc mặt trắng hếu Kurumi, ma lực đã tại bên người nàng hội tụ, dẫn đầu Nhiễm Hồng Hà nhìn thấy này tấm tràng cảnh, tức giận tiệm khởi, kiếm khí trong cơ thể nhất thời cuộn trào mãnh liệt ra. Trong tay hợp kim trường kiếm ngâm kêu vang di chuyển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.